Về quê lấy vợ, tác giả Nguyễn Phương Linh, tập 6. Di Phong cười khoái chí. Không biết từ lúc nào sở thích của anh là chọc ghẹo Hải Đường. Có một người vợ có tính cách thú vị như vậy, kể ra cũng rất tốt. Nhưng mà điều quan trọng hơn tất cả là anh rất thích cô, thích không có điểm dừng. Hải Đường bực mình, không thèm nói chuyện với Di Phong. Cô tiếp tục công việc đang làm. Anh liếng tiếc nhìn cô thêm mấy giây, sau đó cũng rời đi vì còn bận nhiều việc. Trước khi đi, còn không quên nhắc nhở. Đánh một chút son môi vào cho nó đẹp, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau đó. Hải Đường đưa mắt lườm Duy Phong thay cho câu trả lời. Đến khi anh rời đi, cô mới dám mỉm cười. Tuy không phải lần đầu tiên Hải Đường nhận được lời tỏ tình từ một người đàn ông khác giới, nhưng cảm giác lại rất đặc biệt khi nghe Duy Phong nói. Lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng quê nhỏ, Hải Đường luôn mang trong mình rất nhiều ước mơ, suốt ngày nói mai sau phải lấy chồng giàu, nhiều tiền mới yêu. Mà bây giờ đến lúc trai giàu, có điều kiện kinh tế xuất hiện tán tỉnh, thì Hải Đường không dám yêu, chạy mất dép vì không dối tới được. Suy nghĩ con người nhiều lúc mâu thuẫn như vậy đó. Đang đứng thẫn thờ suy nghĩ, thì lại có người xuất hiện. Dì Liên khoan thai đi tới, nhìn Hải Đường bằng ánh mắt trìu mến. Dì là mẹ kế của Duy Phong, tính cách rất tốt bụng, hiền lành, hầu như chưa để ai phật lòng bao giờ. Hải Đường cúi đầu lễ phép chào dì Liên. Mối quan hệ của hai người rất tốt, hoàn toàn không có khoảng cách. Cháu chào dì Liên. Này Đường à, sang trang trại gà làm việc rồi hả? Dì đứng từ xa thấy bóng dáng quen quen, nên mới đi lại coi thử. Hóa ra là bé Đường thiệt. Nghe bác quản lý nói anh Phong kêu cháu qua đây làm, công việc không có vất vả gì nên cũng ổn thôi dì ạ. À. Thật ra chị Liên đã vô tình nghe hết cuộc trò chuyện giữa Hải Đường và Duy Phong, ánh mắt mang vẻ trầm tư như lạc vào cái khoảng không vô định. Dì đang cố gắng sắp xếp lại những cái dòng suy nghĩ đang rối ren ở trong tâm trí, cuối cùng vẫn chọn cách hỏi thẳng Hải Đường. Hồi nãy, dì vô tình nghe thấy cháu và Phong nói chuyện. Hai đứa có vẻ thân thiết ha? Hải Đường khựng lại khi nghe câu hỏi của dì Liên. Nét mặt cô dần trở nên căng thẳng, cắn nhẹ vào môi dưới, tay đan vào nhau như đang cố che đi cái nỗi bất an ở trong lòng của mình. Dì Liên nhanh mắt nên đã thấy hết những biểu hiện đó. Để tránh cho cô hoảng sợ, dì Liên dịu giọng lại nhẹ nhàng hỏi chuyện. Dì rất quý mến cháu từ những ngày đầu cháu vào trang trại này làm việc. Nếu cháu tin tưởng dì, hãy kể cho dì nghe hết sự thật về mối quan hệ của hai đứa. Hải Đường biết không thể giấu giếm nên chỉ còn cách nói sự thật. Cô biết Duy Phong không có chút tình cảm gia đình nào với dì Liên. Điều này làm cô rất khó xử. Hải Đường mời dì Liên ngồi xuống cái ghế nhỏ trong nhà kho. Cô thở dài đầy lo lắng, từ từ bộc bạch. Dì biết Mai Huệ đúng không? Cái người mà gia đình muốn mai mối cho anh Phong đó. Ừ, dì biết mà. Trước đây Phong nó còn muốn cưới Mai Huệ nữa đó. Nhưng dạo gần đây dì lại không thấy nó nhắc tới cái chuyện đó nữa. Thật ra vào ngày xem mắt, chị Mai Huệ đã nhờ cháu đi coi mắt giùm. Cháu không có biết đối phương lại là anh Phong nhà mình. Nếu biết cháu nào không có nhận lời, hành xử thiếu suy nghĩ như vậy đâu. Phong nó biết hết sự thật rồi đúng không? Dạ, sau khi xem mắt, cháu có gặp anh Phong ở đám cưới của anh hàng xóm với tư cách là Hải Đường. Tụi cháu quen biết nhau, nhưng lúc đó ghét nhiều hơn là thích. Không biết thế nào mà anh Phong phát hiện ra cháu là Mai Huệ giả mạo. Lúc đầu còn giận dỗi cháu, nhưng sau đó đột nhiên thay đổi. Như những gì mà dì vừa nghe đó, anh ấy đã tỏ tình, rồi còn muốn hỏi cưới cháu nữa. Thấy Hải Đường run lên vì sợ, dì Liên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô an ủi. Hành động kinh tế này cũng đủ hiểu, dì Liên rất thương và quý mến cô. Dì hiểu rồi, vậy là ngay từ đầu người mà Phong thích là cháu, chứ không phải là cái cô Mai Huệ kia. Chỉ là do cháu đóng giả mới thành ra như vậy đúng không? Hổng trách dạo gần đây hổng thấy Phong nó nhắc về cái chuyện muốn cưới cô gái kia nữa. Dạ, anh ấy luôn miệng nói thích cháu, nhưng mà với cháu thì chuyện đó khó mà có thể thành sự thật được. Vì thấy Phong nó thích cháu thật đó. Phong xưa nay nó là người lạnh lùng, khó thể hiện cảm xúc ra ngoài lắm, nhất là với người lạ. Vì thấy khi Phong nói chuyện với cháu, nó như trở thành con người khác vậy đó. Đến vì sống cùng với nó cũng không có thấy biểu hiện nhiều cảm xúc sắc thái như vậy đó. Còn cháu thì sao? Cháu có tình cảm với Phong không? Hải Đường hơi do dự, không biết có nên nói sự thật không. Trong lòng cô cũng rối như tơ giò, trên gương mặt luôn thấp thoáng cái nỗi bận tâm. Nếu nói không rung động, không có tình cảm thì đó là nói dối, nhưng cũng không có sâu đậm đến mức mà Hải Đường có thể bất chấp mà đi sai đường. Anh Phong đối xử với cháu rất tốt, còn hay chọc ghẹo làm cho cháu cười nữa. Nhưng mà anh ấy đẹp trai lắm, nhà lại giàu có, cho thấy bản thân không có xứng đáng với ảnh. Dì Liên đã đi qua rất nhiều thăng trầm, đau khổ trong cuộc đời. Bởi vậy, dì rất hiểu nỗi lòng của Hải Đường. Trong xã hội phức tạp như hiện nay, môn đăng hộ đối vẫn là chuyện quan tâm của nhiều gia đình. Giọng nói trầm ổn vang lên, chậm rãi như từng lời được cân nhắc kỹ lưỡng. Trong cái chuyện tình yêu, làm gì có chuyện xứng hay không xứng, chỉ có chuyện yêu hay là không yêu. Phong nó tuy có cái vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong là người sống tình cảm. Từ khi mẹ mất, nó mang trong mình rất nhiều nỗi đau và tổn thương. Việc gì xuất hiện và làm mẹ kế cũng khiến nó cảm thấy không có hài lòng. Cháu biết mối quan hệ của hai người không có được tốt cho lắm. Không đâu, dì rất yêu thương Duy Phong. Ngược lại, Phong nó cũng rất quan tâm dì. Ngoài mặt nó luôn thể hiện không thích, nhưng mà bên trong lại âm thầm lo lắng quan tâm. Có đợt dì bệnh nằm bệnh viện trên thành phố, ngày nào nó cũng đều đặn nấu những món ngon đem vô. Ngày trước nó làm ở trên thành phố, mỗi lần về quê đều mua cho dì rất nhiều thuốc bổ. Nó chưa từng nói sẽ yêu thương dì, sẽ coi dì là mẹ. Nhưng mà trong lòng nó đã ngầm thừa nhận cái điều đó rồi. Không nói, nhưng tất cả hành động đó đều là yêu thương. Đường nè, nếu cháu cũng có tình cảm với Phong thì đừng có từ chối. Hãy cho mình một cơ hội để cháu và người đó được hạnh phúc. Những lời của dì Liên đều xuất phát từ tình yêu thương, quan tâm và thấu hiểu. Hải Đường không ngờ hóa ra trên đời này bánh đúc cũng có xương chứ bộ. Cô chưa từng nghĩ dì Liên và Duy Phong lại yêu thương nhau như vậy. Những gì thể hiện ra ngoài chưa chắc đã là sự thật. Vậy mới nói, phải ở trong hoàn cảnh của người khác, mình mới hiểu rõ được vấn đề. Thấy Hải Đường im lặng, dì Liên tiếp tục tư vấn tâm lý. Có tình cảm với một ai đó không phải là chuyện dễ dàng đâu. So với việc chọn một người con dâu môn đăng hộ đối, thì gia đình dì sẽ ưu tiên người mà Phong nó yêu hơn. Vậy nên, cháu đừng có cảm thấy tự ti về gia cảnh của mình. Không phải cứ giàu mới hợp với giàu, nghèo thì không được yêu giàu. Môn đăng hộ đối ở đây là tương đồng về nhân cách và giá trị sống. Quan trọng nhất vẫn là quyết định ở cháu. Còn chuyện gia đình nhà của Phong, cháu cứ để dì lo. Hải Đường rơm rớm nước mắt khi nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của dì Liên. Từ trước đến nay, cô biết dì là người sống rất tình cảm, nhưng chưa từng nghĩ dì lại nói chuyện sâu sắc, từng trải đến mức như vậy. Nghe những lời này, Hải Đường cảm thấy bản thân như được an ủi. Chuyện tình cảm vừa mới chớm nở đã được ủng hộ như thế này, còn gì hạnh phúc hơn cái điều này nữa. Thật ra anh Phong không có làm cháu thấy nhỏ bé trong chính tình yêu của mình. Được dì ủng hộ như thế này cháu thấy vui lắm. Cháu sẽ nhớ những lời mà dì nói. Cháu sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại chuyện tình cảm của hai đứa. Nhưng hiện tại cháu cần thêm chút thời gian. Cứ từ từ suy nghĩ ngang. Không cần vội vàng đâu. Dì thật sự mong muốn cháu sẽ trở thành con dâu tương lai của dì. Cháu là một người tốt. Bởi vậy cháu xứng đáng có được hạnh phúc và sự yêu thương của ông Phong. Và của gia đình dì. Có những tình yêu, có những người gặp ở trong đời, nếu đánh mất rồi thì sẽ không có tìm lại được nữa. hãy suy nghĩ và lựa chọn theo con tim. Chuyện tình cảm không được nghe theo lý trí. Hải Đường gật đầu, dường như đã tiếp thu những lời khuyên mà dì Liên vừa mới nói. Dì trong giờ làm việc, sợ mọi người nhìn thấy sẽ dị nghị lời ra tiếng vào, nên dì Liên đành nói lời tạm biệt rồi rời đi. Không gian lúc này chỉ có một mình Hải Đường. Cô ngăn bản thân không được nghĩ ngợi lung tung, tiếp tục làm việc. Sau một hồi lay quay với đống sổ sách ghi chép thức ăn cho gà ở trong nhà kho, Hải Đường cũng làm xong. Thu dọn đồ đạc cất vào kệ, đưa mắt kiểm tra lại một lần nữa. Những bao cám và lúa chồng chất lên nhau, chờ người tới vận chuyển. Tiếng bước chân vọng tới, Hải Đường quay ra thì thấy bác Lưu. Cô ngạc nhiên buông lời hỏi. Ủa sao bác lại qua bên trại gà? Cậu Phong kêu bác qua bên đây để đài truyền hình phỏng vấn. Ồ, bác Lưu được lên TV rồi. Không phải mỗi mình bác đâu, bây giờ đến lượt cháu đó. Cậu Phong đang đợi cháu ở ngoài láng, cháu ra đi. Cháu chỉ là hạng tôm tép thôi, sao dám ra trả lời phỏng vấn? Cậu Phong kêu bác vô đây gọi cháu ra mà. Anh Phong hả? Ừ, cháu ra ngay. Hải Đường không thể từ chối vì đây là công việc. Cô đi theo bác Lưu ra ngoài láng, lại được một phen bất ngờ khi ở đây không có nhiều người như cô tưởng. Bác Lưu về trang trại heo, xung quanh hiện tại chỉ có Duy Phong, Hải Đường, một chị phóng viên cùng ba anh quay phim. Duy Phong chủ động kéo Hải Đường về phía mình, anh ghé sát vào tai cô nhắc nhở. Bây giờ em với anh sẽ qua bên trại gà để người ta phỏng vấn rồi quay phóng sự. Lên TV đó, tươi tỉnh lên ngang, kêu đánh son mà không chịu đánh gì trơn à. Hải Đường đơ cái mặt ra, cô muốn gượng cười nhưng không thể. Trang trại biết bao nhiêu người sao anh không muốn? Lại muốn em đi cùng anh, ngại chết đi được đó. Người ta phỏng vấn, em biết gì đâu mà trả lời. Em chỉ cần đi bên cạnh anh thôi, phỏng vấn cứ để anh trả lời. Anh... thiệt à. Duy Phong quay ra tươi cười với phóng viên vào quay phim. Nuôi gà sạch lấy thịt và trứng ở trang trại nhà của Duy Phong là mô hình kinh doanh tiêu biểu trong tỉnh. Phóng viên từ chương trình Nông Trại Xanh, Cuộc Sống Xanh rất hứng thú với câu chuyện của Duy Phong. Khi anh bỏ phố về quê để phát triển trang trại của gia đình nên mới tìm đến xin phỏng vấn quay phóng sự. Duy Phong dẫn đoàn, mọi người đi theo anh dọc lối nhỏ dẫn ra khu chăn nuôi gà. Mùi hôi được xử lý thông qua công nghệ tiên tiến từ máy móc khiến không khí xung quanh có phần dễ chịu hơn. Máy quay bắt đầu ghi hình từ trại gà nuôi lấy thịt, xong mới đến trại gà nuôi lấy trứng. Hai bên đều có sự khác biệt, hoàn toàn không có giống nhau. Khu chuồng gà lấy trứng rộng rãi, sạch sẽ. Mỗi khu được chia thành từng dãy có hệ thống thoát nước và máng ăn riêng biệt. Khu chuồng gà lấy thịt sẽ được chăn nuôi tự nhiên như gà thả vườn, có lưới bao phủ. Phóng viên bắt đầu đưa ra những câu hỏi. Duy Phong với phong thái tự tin trả lời, không có vấp váp một tiếng nào. Hải Đường đứng bên cạnh đơ như cái cây, chỉ biết há hốc miệng mà ngạc nhiên. Đúng là người tài giỏi, có ăn có học trên thành phố, tư duy cùng cách nói chuyện đỉnh vô cùng. Dù mới chỉ dấn thân vào con đường chăn nuôi, nhưng mà Duy Phong lại rất hiểu rõ. Anh chia sẻ kinh nghiệm cùng cách thức chăn nuôi gà sạch mà trang trại gia đình anh đang áp dụng từ mấy chục năm nay. Sau khi hỏi xong các câu hỏi về cách kinh doanh, mô hình chăn nuôi gà sạch, chị phóng viên chuyển sang chủ đề khác liên quan đến đời tư của chủ trang trại. Lý do nào mà khiến cậu quyết định bỏ thành phố về quê để tiếp quản, làm việc và phát triển trang trại của gia đình mình? Duy Phong hơi lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn quyết định trả lời thành thật. Lý do đơn giản lắm, vì tôi yêu gia đình, yêu vùng quê này, yêu trang trại mà ba tôi đã cực khổ phát triển để có tiền nuôi lớn tôi. Và một lý do quan trọng hơn nữa, nói ra mọi người đừng có cười nghe, là tôi muốn về quê lấy vợ. Cả chị phóng viên và mấy anh quay phim được một phen cười khoái chí trước câu trả lời hài hước của Duy Phong. Cuộc phỏng vấn lại tiếp tục. Cậu Phong, cậu hiểu rõ về gà như vậy chắc cũng hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì. Vẻ đẹp trai này chắc sẽ làm cho nhiều cô gái điêu đứng lắm. Xin hỏi cậu Phong, đã có người trong lòng hay chưa? Thật ra, hội chị em độc thân xem chương trình Nông Trại Xanh, Cuộc Sống Xanh của chúng tôi cũng rất nhiều. Nếu còn độc thân, xem như đây là cơ hội để cậu Phong giới thiệu bản thân. Di Phong hài hước trả lời. Nếu chị Phong Duyên hỏi tôi về chuyện yêu đương của gà, tôi còn tự tin trả lời được. Chứ giờ cái chuyện yêu đương của mình thì hơi phức tạp đó. Mọi người bật cười theo. Hải Đường không ngoại lệ. Càng ngày anh càng cho cô thấy nhiều dáng vẻ mà trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Vậy là cậu Phong vẫn còn độc thân? Giỡn với chị vậy thôi, chứ tôi có người trong lòng rồi. Di Phong dứt lời, lập tức đưa tay kéo Hải Đường lại gần phía mình. Khoảng cách hai người được rút ngắn, tay anh vòng qua eo cô. Hải Đường mở to mắt vì bất ngờ, không phản ứng kịp. Anh cười đắc thắng, dõng dạc tuyên bố trước máy quay. Đây là bà chủ tương lai của trang trại. Cô ấy tên Hải Đường. Xin lỗi các chị em của chương trình Nông Trại Xanh, Cuộc Sống Xanh nghe. Tôi là Hoa đã có chủ. Chị phóng viên gật đầu đầy hài lòng khi thấy Duy Phong giới thiệu Hải Đường ngay từ lúc đầu gặp mặt. Chị đã nhìn ra ánh mắt khác biệt dành cho đối phương của Duy Phong. Anh mỉm cười là một nụ cười của kẻ chiến thắng. Duy Phong đã làm đến mức này, Hải Đường khó lòng mà thoát khỏi lưới tình. Cô dội lên tiếng giải thích trước ống kính máy quay. Tôi chỉ là một công nhân làm trong trang trại thôi, không phải là bà chủ tương lai gì đâu. Hồi chị em xem kinh Nông Trại Xanh, Cuộc Sống Xanh vẫn còn cơ hội ngang. Cậu Phong đây vẫn còn độc thân đó. Anh quay phim hướng máy quay cái nét gương mặt của Hải Đường. Cô bị Duy Phong nhắc nhở, chỉ biết nở nụ cười gượng gạo. Cuối cùng thì cuộc phỏng vấn chủ trang trại cũng kết thúc. Quản lý đưa phóng viên và quay phim đi quay thêm một số phân cảnh người làm ở bên trong trang trại để phóng sự phong phú hơn. Di Phong gửi lời cảm ơn rồi cũng quay đi ngay vì còn bận chút việc cá nhân của trang trại. Anh kéo Hải Đường đi ra một góc, chỉ có hai người, chấn chỉnh lại tâm trạng giúp cho cô. Nè, tỉnh chưa? Vẫn đang mơ trong lời nói của anh à? Hải Đường cũng phải bó tay trước thái độ nhây lì, cợt nhã của Di Phong. Anh đã công bố cô trên sóng truyền hình, lần này e rằng sẽ phải đối mặt với hàng trăm ánh mắt phán xét của mọi người ở trong trang trại. Thay vì vui, cô thấy lo lắng nhiều hơn. Di Phong nhìn ra tâm tư đó, anh nói lời an ủi. Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung nghe không? Có anh ở đây ai dám bắt nạt em chứ? Anh chọn em không phải là vì anh muốn, mà vì anh thương. Mong em sẽ sớm hiểu được tấm lòng của anh. Hải Đường định lên tiếng mắng mỏ Duy Phong, nhưng khi cô nhớ tới lời của dì Liên, đột nhiên tâm trạng lại dịu xuống. Cô nửa đùa nửa thật. Để coi thái độ của anh sao đã. Ai mà biết được lòng dạ đàn ông chứ, nay thích mai ghét thì sao? Cái mặt thì đẹp vô cùng, dễ thương luôn, vậy mà tính cách lại ác như quỷ gì đó. Nhưng mà phải đanh đá như thế này anh mới thích. Bắt đầu cứ ngỡ là nghiệt duyên, nào ngờ lại là lương duyên tốt đẹp. Hải Đường chỉ biết cười khi thấy Duy Phong đứng đó cầu nhàu trách mắng mình. Hai người chọc ghẹo nhau mấy câu rồi nghiêm túc trở lại vì xung quanh trang trại còn rất nhiều người. Em làm việc xong chưa? Em đang chờ người sang nhà kho vận chuyển cám với lúa sang trang trại gà nữa là xong. Nhưng đợi mãi không thấy ai, chắc em tự vận chuyển vậy. Để anh làm cho. Đi thôi. Không phải anh lên thị trấn có việc bận à? Làm xong rồi anh đi cũng được, không có sao. Vậy đi lẹ lên, trễ rồi. Hải Đường ba chân bốn cẳng chạy về phía trước, trong khi Di Phong lại bình tĩnh đến lạ. Anh cười bất lực, lên tiếng nhắc nhở Hải Đường một cách dịu dàng. Em cứ đi từ từ thôi, không cần vội vàng vậy đâu. Đến nhà kho, Di Phong một mình vận chuyển, không cho Hải Đường động tay vô. Xong xuôi, anh kêu cô về trại heo làm việc theo lời của bác Lưu, còn mình thì lái xe lên thị trấn. Thời gian cứ vậy trôi qua tới chiều, những cơn nắng bắt đầu rời đi, nhường chỗ cho hoàng hôn. Gió bắt đầu thổi nhẹ, mang theo mùi hương lúa non trộn lẫn với mùi khói bốc ra từ căn bếp nhỏ của những ngôi nhà cấp 4 ở làng Dương Quý. Dì Phong lái xe hơi về nhà tắm rửa, thay đồ sau khi từ thị trấn trở về. Xong xuôi, anh lấy xe máy, xách thêm cái túi đồ đã mua từ chợ tới nhà của Hải Đường. Vừa mới gặp bác trai ở đầu ngõ, Dì Phong đã đi lại trình bày câu chuyện. Hai người đã từng nói với nhau nên không có chút khoảng cách. Huống hồ Dì Phong lại sinh ra trong gia đình tử tế, có tiếng nhất vùng. Ông Tiến cũng một phần yên tâm. Nước đi này của Duy Phong, Hải Đường chắc cũng không có ngờ tới. Đánh nhanh thắng lẹ, kết quả sẽ sớm có. Của nhà trồng được, Duy Phong đem đến nhà của Hải Đường hai con gà cùng một số đồ tẩm bổ khác. Ông Tiến nhiệt tình mời con rể tương lai vào trong nhà uống nước trà. Xong xuôi, hai người đàn ông bắt tay vào bếp. Duy Phong được giao nhiệm vụ mổ gà, còn ông Tiến sẽ đi chụm than hoa để nướng. Cả hai người vừa nói chuyện vừa cười với nhau như thành viên trong gia đình. Gà được sơ chế, ướp gia vị xong xuôi. Ông Tiến lấy cây sắt xiên con gà theo hình dọc từ cổ xuống bụng. Bếp than hoa rực rỡ. Di Phong và ông Tiến ngồi thấp xuống kiên nhẫn chờ đợi. Để không khí giữa hai người đàn ông không căng thẳng, Di Phong chủ động mở lời, thổ lộ tâm tư. Cháu thích Hải Đường nhà mình lắm. Thích luôn đó bác ạ. Ông Tiến thở dài đầy suy tư, tấm lòng của người cha thật phức tạp. Con bé Hải Đường nhìn vậy thôi, nhưng mà tính cách nó trẻ con lắm, còn bướng bỉnh nữa, nó còn hay lương lẹo chọc ghẹo người khác. Phong, con thì lại chững chạc. Có điều kiện kinh tế, gia đình tốt như vậy, bác sợ hai đứa không có hợp nhau. Bác à, mình là người cùng một làng, bác cũng biết rõ về gia đình của cháu. Cháu thương em Đường, muốn hỏi cưới em, bởi vậy hôm nay cháu mới dũng cảm đến đây để tâm sự, xin bác một lời khuyên. Phong nè. Dạ, cháu nghe. Cuộc đời của con gái bác đã từng có nhiều mơ ước, nhưng ở hiện tại, cháu biết ước mơ của nó là cái gì không? Cháu nghĩ em luôn ước mơ mong bác thật khỏe mạnh để sống thật lâu bên cạnh con. Ông Tiến đưa mắt nhìn xa xăm, đang cố tìm một đáp án trong vô vọng. Trong tim của người đàn ông trung niên như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, biểu cảm bất lực của một người cha pha trộn giữa lo lắng, đau lòng và bất lực. Cả cơ thể đang toát lên sự mệt mỏi, ông buông một tiếng thở dài, sau đó mới bộc bạch. Cuộc đời của con gái bác đã từng có nhiều ước mơ, nhưng mà ước mơ lớn nhất của nó là đến một ngày sẽ trả được hết nợ. Đôi mắt lấp lánh của nó chưa từng được ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ ở ngoài kia. Đôi mắt đó chỉ tràn ngập nước mắt trong cảnh nợ nần, chạy vậy lo tiền thuốc men cho người cha già. Con gái của bác chưa từng sống một cuộc đời đáng sống. Nó đáng thương là con gái của bác vì sinh ra trong phận nghèo hèn, vì bác quá nhu nhược, không có đủ cố gắng, không đủ nghiêm khắc với bản thân nên cơ hội đổi đời đã qua, không thể cho nó một cuộc sống tốt hơn. Hải Đường nó ghét cái nghèo, nhưng nó lại yêu thương một người cha nghèo. Nó khổ từ nhỏ đến lớn quen rồi. Tuổi thơ bữa đói bữa no, học hành thì nửa vời. Con gái bác được đón nhận tình yêu to lớn từ một người được sinh ra từ vạch đích như cháu. Bác cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cái việc môn đăng hộ đối ở trong tình yêu và hôn nhân nó rất quan trọng. Bác sợ con gái của bác nó không có xứng với cháu. Nhà bác không có xứng với nhà của cháu. Cháu và Hải Đường có điểm chung đều thiếu vắng tình cảm của mẹ ruột từ khi còn nhỏ. Cháu biết bác là người yêu thương em nhất. Bởi vậy, cháu muốn bác giúp cháu để Hải Đường có thể vượt qua sự tự tin và bốn cái chữ môn đăng hộ đối đang vây hãm em. Cháu đẹp trai, học hành tử tế, gia đình là gia giáo giàu có. Với điều kiện tốt như vậy, cháu có thể tìm được một người có gia cảnh tốt hơn con Đường nhà bác rất nhiều. Đường nó giỏi giấu nỗi buồn, không có mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Bác sợ cháu không có chịu được tính của nó. Bác tò mò không biết cháu thích con bé ở điểm nào. Di Phong giọng run run, ánh mắt kiên định nhưng vẫn đầy chân thành. Cháu muốn cưới Hải Đường, muốn sống với em ấy đến suốt đời. Bác nuôi dạy giáo dục Hải Đường tốt thiệt đó. Em ấy luôn lễ phép chào hỏi cả nhà, cả mọi người, luôn mỉm cười vẫy tay với trẻ con, luôn cảm ơn nhân viên phục vụ, người bán hàng. Hải Đường không có bao giờ tham lam lấy những thứ không phải của mình, sẵn sàng cho đi mà không có cần nhận lại. Em có nhiều điểm tốt lắm, cháu không có thể kể hết được. Cháu xin bác hãy cho cháu một cơ hội, nếu được bác cho phép và ủng hộ, cháu và em ấy sẽ mạnh mẽ hơn. Chuyện này khó quá à, bác cần phải suy nghĩ thêm. Ở lại ăn xong bữa cơm tối nay đã rồi hẳn tính tiếp. Đến tối khi màn đêm bắt đầu xâm chiếm không gian xung quanh, Hải Đường mới kết thúc công việc ở trang trại để trở về nhà. Hôm nay được nhận lương nên tâm trạng của Hải Đường khá tốt. Cô ghé vào cửa hàng tạp hóa mua ít đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Sau khi mua xong, cô vội vàng chạy xe đạp điện về nhà cho kịp giờ ăn tối. Về tới cổng, Hải Đường thấy ở trong sân có một chiếc xe máy. Mở cổng bước vô, ánh mắt tò mò quan sát, nhìn chiếc xe này sao mà nó quen quá. Cô tự nói chuyện với mình. Bên trong nhà râm ram tiếng nói, Hải Đường đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn vô. Hiếm khi cô thấy nhà mình có khách tới chơi. Bình thường chỉ có hai cha con, cùng lắm là có hàng xóm qua chơi. Cô dựng cái xe đạp trước hiên nhà, từ từ bước vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bước chân cô khựng lại đứng hình luôn. Ba Tiến và Duy Phong ngồi yên vị trên cái chiếu cũ được trải ở nền nhà. Các món ăn được bày biện thơm ngon đẹp mắt, nhìn giống hệt một mâm tiệc. Duy Phong ngẩng mặt lên, chạm vào ánh mắt trong như nước của Hải Đường. Thấy cô im lặng, anh chủ động lên tiếng. Em về ra, vô ăn cơm đi. Còn đứng ngẩn ra đó suy nghĩ gì nữa? Việc xuất hiện đường đột của Duy Phong khiến Hải Đường không thể tin nổi. Tuy bị Duy Phong nhắc nhở, nhưng mà Hải Đường vẫn bỏ ngoài tai. Cô đứng đó, cứng đơ như một khúc gỗ, đưa mắt hoang mang nhìn ba để tìm một câu trả lời. Thấy biểu cảm của đôi bạn trẻ, Ba Tiếng bình thường nghiêm túc cũng phải bật cười. Ông tiếp lời, giọng điệu có vẻ hài lòng. Cậu thanh niên này nấu ăn được lắm đó, con mà cứ đứng đó nhìn hoài sẽ không có hết đói được đâu. Thấy ba lên tiếng, Hải Đường mới phát hiện đây không phải là một giấc mơ. Cô nhìn Duy Phong thốt lên. Nè, cái tên kia, ai cho anh đến đây hả? Anh chủ động đứng lên, tiến về phía cô. Cái biểu cảm ngại ngùng đáng yêu đó tất nhiên không thể lọt qua tầm mắt của anh. Duy Phong ghé tai Hải Đường, vừa cười vừa thì thầm. Là Ba Tiếng kêu anh ở lại ăn cơm mà. Da mặt của anh cũng dài thiệt ha. Vậy thì mới tán tỉnh được em chứ. Người ta nói rồi, đẹp trai không bằng trai mặt mà. Ngày trước, hai người là quan gia, đến nỗi nhìn mặt nhau đã thấy ghét. Người từng xem mình là cái gai trong mắt, bây giờ đây là chuyển tâm từ ghét thành yêu. Hải Đường thấy khó tin cũng phải mà. Di Phong cười khoái chí trước biểu cảm khó coi của Hải Đường. Sở thích chọc ghẹo người mình thích quả thực mang lại cảm giác vô cùng thích thú, sảng khoái. Cô tức điên người, đưa chân đạp nhẹ vào chân của anh cảnh cáo. Vì sự có mặt của ba nên Hải Đường không dám nói lời không hay với Duy Phong. Cô bỏ túi đồ lên trên bàn uống nước rồi cùng với anh ngồi xuống chiếu. Hải Đường không giữ khoảng cách, cứ coi như không có Duy Phong xuất hiện ở đây. Cả bữa ăn, Hải Đường không dám ngẩng mặt lên nhìn Duy Phong vì sợ sẽ bị anh thao túng tâm lý. Ba Tiến thấy con gái im lặng, thỉnh thoảng đưa mắt ngạc nhiên. Duy Phong không biết ngại là cái gì, anh ngồi lạnh lùng, hướng nội của ngày xưa như biến đâu mất. Ngồi ăn cơm, Duy Phong liên tục mở lời nói chuyện với Ba Tiến, cái miệng dẻo như kẹo kéo. Hải Đường lúc này mới biết, thì ra người này còn nói nhiều hơn cả mình. Duy Phong đang dần bước vào cuộc sống của Hải Đường, anh đến bằng tất cả sự chân thành. Phải lâu lắm rồi Hải Đường mới thấy ba tiếng cười nhiều tới như vậy. Cô không nói nhưng mà trong lòng thấy vô cùng hạnh phúc. Có thêm một sự che chở, xem chừng cuộc sống sau này của cô càng thêm nhiều màu sắc. Ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc, không phải lúc này thì sẽ là lúc khác. Hải Đường chợt suy nghĩ, liệu Di Phong xuất hiện sẽ là khoảnh khắc mà cô thấy hạnh phúc nhất hay không? Câu trả lời mà cô luôn mong chờ, vẫn cần để thời gian rồi mới biết. Ăn uống xong xuôi, Di Phong giúp Hải Đường dọn dẹp. Khách đến nhà chơi, cô không muốn anh chủ động làm mọi việc. Thấy cô bưng mâm chén ở trên tay, anh đành lẻo đẻo đi theo. Cái chỗ rửa chén nhà của Hải Đường nằm ở một góc nhỏ gần vườn, tách rời với căn nhà cấp 4. Hai người ngồi xuống cái ghế nhỏ dưới nền xi măng xám. Hải Đường bắt đầu đưa tay vặn cái vòi nước để rửa chén. Cô không cho Di Phong động tay. Một là anh đi vào trong nhà, hai là anh ngồi yên để cho em rửa chén. Mấy cái chuyện này anh có thể làm được mà. Anh nói thiệt đó, em phải để anh ghi một chút ấn tượng trước mặt ba vợ tương lai được không? Ai là ba vợ tương lai của anh? Chưa đến giờ đi ngủ mà, anh mơ hơi sớm rồi đó. Bà Tiến hứa gả con gái cho anh rồi, em không chạy trốn được đâu. Đừng lừa em, ba Tiến còn lâu mới đồng ý gả em đi. Anh tốt với em như vậy, không lẽ em không thích anh chút nào hay sao? Không thích. Tối nay đến đây được nói chuyện tâm sự với ba Tiến, Duy Phong đã thành công vượt qua cửa ải ngay ngày đầu ra mắt. Ánh đèn vàng nhạt hát xuống để lộ ra hai bóng người đang ngồi đối diện nhau, nhìn thật là đẹp. Từ khi quyết định theo đuổi Hải Đường, Duy Phong chưa từng có suy nghĩ sẽ hối hận. Anh còn không thèm quan tâm đến bốn cái chữ môn đăng hộ đối nó như thế nào. Yêu thì yêu thôi, quan tâm gì những cái thứ không có quan trọng. Gia đình anh có điều kiện, nếu muốn lấy vợ vì tiền, anh đã không có bỏ qua cả sự sĩ diện của bản thân để chạy theo người mình yêu. Sợ không gian im ắng sẽ làm Hải Đường thấy ngại ngùng, Di Phong lại chủ động lên tiếng, bắt đầu kể những chuyện điên khùng ở trên trời, ở dưới đất cho cô nghe. Thật ra, từ ngày xưa đó, ở làng mình có một truyền thuyết rất hay, em có muốn nghe không? Nếu là chuyện ma quỷ thì em không có muốn nghe đâu, đừng có dọa ma em. Không phải, tương truyền, ngày xưa ở đây là một ngôi làng cổ được bao bọc ở trong rừng sâu. Nàng là tiên nữ giáng trần, mất pháp lực nên bị ép gả cho một tên ngốc. Hai người ghét nhau tới nỗi... Nghe đến đây, Hải Đường lên tiếng. Truyền thuyết đó anh tự nghĩ ra đúng không? Em biết thừa luôn đó, anh chỉ lừa được trẻ con thôi à. Nhưng mà có một lời nguyền thiệt đó. Lời nguyền gì? Những người từng ghét nhau như kẻ thù, nếu trái tim họ có duyên thì dẫu trốn bao nhiêu kiếp họ cũng sẽ lại đụng chạm vào nhau thôi. Mà nếu không có chịu thừa nhận tình cảm thật sự thì sẽ phải mãi là quan gia, kiếp này cãi nhau, kiếp sau tìm lại cãi tiếp. Vậy cho nên nếu không muốn dây dưa với anh đến kiếp khác thì kiếp này mình đến với nhau luôn đi. Anh đi tới nhà em vội vàng lắm phải không? Cho nên quên mất não ở nhà rồi. Đúng mà. Em không biết à. Ở bên cạnh em, anh chỉ mang theo cái mỗi con tim thôi. Liêm sĩ hay lòng tự trọng cả gương mặt đẹp trai này nữa, anh bỏ nhà trơn rồi. Hải Đường thông minh để biết đó là những câu chuyện mà Duy Phong bịa ra. Lúc đầu, cô chỉ im lặng lắng nghe, chú tâm vào việc rửa chén. Cuối cùng, vẫn không thể ngăn được cảm xúc mà phì cười. Không có cố nhịn nữa. Miệng mặn như nước biển, tấu hài không biết mệt. Dáng vẻ này Di Phong chỉ dám trưng diện trước mặt người mình thích mà thôi. Bình thường Hải Đường rửa chén chỉ mất có mấy phút là xong. Vậy mà riêng tối nay, vì sự xuất hiện của Di Phong, cô rửa chén mất hơn 30 phút. Cất gọn chén đũa lên cái kệ cho ráo nước, cô rửa tay cùng anh đi vào trong nhà. Trời cũng không còn sớm. Sau khi uống thêm ly trà, ăn chút trái cây tráng miệng, Di Phong xin phép ba Hải Đường về nhà. Ông Tiến gật đầu, đưa mắt hiền lành ấm áp nhìn con rể tương lai. Đi về cẩn thận đó. Đường à, Tiến Phong ra đầu ngõ giúp ba coi. Lời ông Tiến dặn dò trầm ấm như phá tan sự lo âu đang vỗ vây trong tâm trí của Di Phong. Anh cúi đầu chào ba của Hải Đường, lòng trào dâng những cảm xúc khó tả. Duy Phong ra sân, dắt xe đi trước, Hải Đường lẻo đẻo đi theo sau. Đoạn đường từ nhà cô ra đến đầu ngõ khá ngắn, Duy Phong biết vậy nên cố tình bước thật chậm. Hải Đường nhìn ra ý đồ đó nhưng cũng không có ý định lên tiếng vạch trần anh. Hai người trao nhau một ánh nhìn, mọi cảm xúc đều được gửi gắm vào trong đó. Đi được một đoạn, Hải Đường đành cất lời phá tan bầu không gian yên tĩnh. Hôm nay ba của em vui lắm, cảm ơn anh Phong nhiều nha. Di Phong nhếch miệng cười, anh đã chờ đợi câu nói này từ lâu lắm rồi. Tuy Hải Đường còn trẻ nhưng lại rất tinh tế, không trách sao Di Phong lại mê như điếu đổ, quyết tâm muốn cưới cho bằng được. Thiệt tình à. Tối nay anh chỉ đợi con câu nói này của em thôi đó. Bây giờ yên tâm về nhà ngủ ngon rồi. Hải Đường bĩm môi trước thái độ nũng nịu của Di Phong. Đúng thiệt là con người khi yêu đều quá thành một đứa trẻ. Đến đầu ngõ, không gian xung quanh vắng vẻ tạo điều kiện cho Di Phong làm liều. Anh dựng chân chống xe cạnh cột điện. Ánh đèn vàng chiếu xuống làm nổi bật hai bóng người. Chưa cần nhìn thấy mặt đã biết đẹp đôi. Hải Đường chân tay lóng ngóng, định tính kế chuồng là thượng sách thì bị cánh tay của Di Phong chặn lại. Anh dịu dàng nói, muốn bắt em về nhà cùng với anh quá đi à. Nè, đừng có nói mấy cái lời sến sẩm vậy đó. Em nổi ít da gà rồi đi nè. Không biết bao giờ Hải Đường mới đồng ý làm người yêu của Di Phong đây nữa. Tuy không phải lần đầu tiên cô nghe thấy lời tỏ tình của anh, nhưng mà bản thân vẫn rất ngại ngùng. Ánh mắt lảng tránh, khóe miệng cong lên cười nhẹ, đủ hiểu cô cũng có tình cảm với anh. Chỉ là cô đang muốn kéo dài thêm một chút thời gian nữa để khẳng định chuyện tình cảm này thật sự nghiêm túc. Anh có thể kiên nhẫn đợi câu trả lời của em không? Anh đợi được mà. Em cứ suy nghĩ từ từ thôi, không cần vội. Em đang cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể tự tin đứng bên cạnh anh. Anh đừng có phải lòng ai khác đó nghe, chờ em thêm một chút nữa thôi. Anh quá thích em, thực sự thích lắm đó. Anh không biết tại sao anh lại thích em nhiều vậy nữa. Anh có thể mù quáng đợi em cả đời này cũng được mà. Duy Phong chủ động vòng tay qua ôm Hải Đường trong sự ngỡ ngàng từ cô. Anh tự nhận mình không phải là người hoàn hảo. Khi đối diện với cô, với tình cảm to lớn trong trái tim của mình, anh từng thấy bối rối, muốn bỏ trốn, nhưng mà mỗi khi gặp cô, anh lại thấy cô sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của mình. Tình yêu không phải là một người để sống cùng, đó là một người mà mình không thể sống thiếu. Di Phong đã tìm thấy, anh nhất định sẽ không đánh mất. Gặp nhau chỉ vì một sự cố. Trước đây, Di Phong chưa từng muốn tìm kiếm tình yêu, cũng không có mong chờ người đó sẽ xuất hiện. Vì để có được tình yêu của cô, anh cũng đã cố gắng và thay đổi rất nhiều. Một cái ôm ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, Di Phong vòng tay siết chặt hơn, cảm giác như sợ Hải Đường sẽ chạy trốn mất. Cô cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập rất nhanh. Tương lai phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách. Bởi vậy, Hải Đường chỉ muốn nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên ngay lúc này. Cô tin vào phép màu trong tình yêu, bởi vì nó sẽ xuất hiện vào những lúc mình không ngờ nhất. Không khí đang tràn ngập sự lãng mạn, thì từ xa vọng lại tiếng xe máy, ánh đèn sáng chói của xe phả vào mặt. Hải Đường nheo mắt đầy khó chịu, còn chưa kịp phản ứng, đối phương lái xe máy đã lớn giọng chọc ghẹo. Ê, nè, bắt được quả tang hai đứa mà dám lén lút ở đây ngang, lại còn ôm nhau nữa chứ, hung hít nơi cổng ngõ nhà người ta vậy nữa, là không có được nghe không? Hôm nay tao mà không bắt được quả tang thì miệng cứ chối đây đẩy, ghét nhau chửi nhau cho lắm vô, rồi bây giờ quay ra bày đặt ghét trước yêu sau. Tao đã nói rồi mà, ghét của nào trời cho của đó, người hướng nội gặp người nói nhiều, cái thằng Phong với con Đường ngang, từ bây giờ đừng hòng tao tin lời tụi mày nữa. Giọng của anh Hiệp nói ông ổng vang khắp cả con ngõ như muốn cả làng nghe thấy. Thật ra mục đích muốn chọc ghẹo đôi bạn trẻ là chính. Hạnh ngồi phía sau xe máy chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn hai nhân vật chính, Di Phong và Hải Đường, mặt đen như lọ nồi, đúng là chỉ muốn độn thổ mà thôi. Thấy đôi bạn trẻ không phản ứng gì, anh Hiệp lại được đà lớn tới mà buông lời chọc ghẹo tiếp. Hai đứa tụi mày mà yêu nhau thật á, chắc tao cười chết luôn đó. Di Phong và Hải Đường lúc này mới nhận ra tình huống bất đắc dĩ ở hiện tại. Không nói không rằng, như có thần giao cách cảm, hai người vội vàng buông tay rời khỏi người của đối phương. Hành động vụng về đó lại khiến anh Hiệp cười như được mùa. Hải Đường xấu hổ đến nỗi đỏ hết mặt mũi, chân tay run lẩy bẩy. Ngược lại, Di Phong lại bình tĩnh đến lạ. Anh đưa mắt lườm bạn, tỏ ý không hài lòng về sự xuất hiện của kẻ phá đám. Em đi trước đây, anh về nhà cẩn thận nghe. Hải Đường ghé sát vào tai của Di Phong dặn dò. Anh Hiệp từ xưa đến nay có tính xấu là chọc dai như đĩa. Hải Đường nghĩ chuồng là thượng sách, là cách hay nhất vào lúc này. Cô quay gót lấy đà chạy một mạch về nhà trước sự ngỡ ngàng của Di Phong và anh Hiệp. Thậm chí còn không một lần quay đầu lại nhìn. Đậu xe trước cổng nhà, Hạnh xin phép đi vào trước, dành không gian riêng tư cho chồng và bạn thân. Hiệp đứng ngả ngốn thỉnh thoảng lại dựa vào cái cánh cổng trước nhà để lấy điểm tựa. Giọng điệu chọc ghẹo lại một lần nữa vang lên. Bạn bè như là cái quần nghĩa, yêu đương mày giấu như mèo giấu phân gì đó. Mày đó nghe, vô duyên à. Người chỗ người ta đang tán tỉnh nhau tự nhiên đi tới chọc ghẹo à. Tao thà không có đấm cho mày may rồi đó, còn đứng đó mà phàn nàn. Đi từ xa ai mà biết là mày với con Đường chứ. Đi gần lại, tao thấy nên mới chọc cho vui cửa vui nhà. Bạn chỉ hại bạn mà thôi, không giúp được gì hết. Nè, trước đây mày gọi điện thoại tâm sự, tao cứ tưởng mày nói giỡn nói đùa. Giờ tận mắt chứng kiến, tao vẫn không thể tin nổi đó Phong à. Có gì mà không tin nổi chứ. Cái lỗi mày lật mặt còn hơn cả bánh tráng. Bữa trước cái miệng thằng nào nói là lấy cho bằng được cái cô gái đã đóng giả Mai Huệ đi xem mắt đó. Rồi bây giờ đụng cái quay ra thích Hải Đường. Giả dối, giả dối. Di Phong muốn cười vào mặt của bạn thân. Anh khoanh tay trước mặt, ánh mắt hiện lên sự đắc thắng. Hải Đường chính là Mai Huệ giả mạo đã từng đi xem mắt tao đó. Cổ là người mà tao đã thích từ ngày đầu tiên. Cái gì? Thiệt hả? Thiệt chứ bộ giỡn mày. Chuyện này tao đã kiểm chứng rồi. Hải Đường cũng thừa nhận rồi đó. Cái con nhỏ Hải Đường này cũng ghê thiệt ha. Rõ ràng nó biết rõ mọi chuyện mà gặp mặt mày vẫn tỉnh bơ hả? Ê, nhưng mà nghe mày kể tao thấy cũng đúng à. Nó gây ấn tượng mạnh như vậy mày không có đổ mới lạ chứ. Tao phải cưới được Hải Đường mày ơi. Nghe được bí mật động trời, anh Hiệp phải bịt miệng, ngăn bản thân không hét lớn, sợ cả làng sẽ nghe thấy. Trên đời này có những chuyện xảy ra mà không thể lường trước được. Hiệp chép miệng, đưa tay lên trán xoa xoa mấy cái, tỏ vẻ nghĩ ngợi. Tóm lại là hai đứa tụi mày yêu nhau chưa mà đã đòi cưới? Chưa chính thức, vẫn còn mập mờ lắm. Biết ngay mà, chủ yếu về phía con Đường thôi chứ gì. Có vẻ Đường vẫn ngại chuyện môn đăng hộ đối. Tao nghĩ sẽ khó khăn trắc trở lắm đây. Phải lòng đúng cái đứa con gái hay suy nghĩ. Nhà mày như vậy đó, con Đường có cảm thấy tự ti nó cũng đúng thôi. Nhưng mà tao không có quan trọng cái việc đó. Tao chỉ cần em ấy thôi, như vậy là đủ rồi. Ý gia đình mày như thế nào? Chuyện chưa đến đâu nên tao chưa có kể cho ai nghe. Mày là người đầu tiên biết đó. Tao sẽ ủng hộ thôi, nhưng mà gia đình mày đó, liệu có chấp nhận Đường hay không? Lỡ như tụi mày yêu nhau thật nhiều, nhưng bị gia đình phản đối không đến được với nhau thì sao? Nội của tao chắc không có sao, mẹ kế tao quý Hải Đường nên chắc ổn, còn ba tao thì... Khó, đúng không? Ba mày khó tính như ma. Ổng toàn mai mối cho mày con nhà giàu, có điều kiện học thức ở huyện thôi. Tao sợ ba mày biết chuyện, chắc nửa con mắt cũng không có muốn nhìn nhà con Đường nữa. Không có sao đâu, ta sẽ thuyết phục được ba tao. Chỉ cần Hải Đường đồng ý yêu tao, kết hôn với tao, khó khăn nào tao cũng vượt qua được hết. Ghê ngang, thiệt tình à. Lần đầu tiên thấy thằng bạn nói chuyện sâu sắc như vậy đó. Thôi, cố gắng lên, để cho tao sớm được ăn tiệc cưới, uống rượu mừng nữa chứ. Cái tụi bạn bè ở làng đang hóng cái buổi tiệc của mày đó. Biết rồi, nói với tụi nó, Tao còn mong ăn tiệc của chính tao nữa nè. Sắp phát điên lên rồi đây. Ai rồi cũng bị cái con quỷ tình yêu nó quật thôi. Trước đây miệng kêu tao có điên mới yêu nó, giờ thì điên dữ chưa? Sao mày cứ nhai đi nhai lại cái bài ca đó hoài vậy? Tình yêu mà ai biết trước được, có trách thì trách duyên số kìa. Di Phong không thể ngờ mình lại đem lòng yêu Hải Đường, người mà lúc trước anh ghét không hết. Đến cô cũng thấy điều này thật lạ lùng. Người hay mắng hay chọc ghẹo lại là người đem lòng say đắm mình. Hiệp cười khà khà tỏ vẻ khoái chí. Anh phải lên tiếng an ủi bạn thân, vừa khen vừa muốn tiếp thêm động lực ủng hộ tình cảm của đôi bạn. Chọc chút thôi. Nhưng dù sao cũng phải công nhận bạn mình có mắt nhìn người. Đúng á. Ngoài gia cảnh ra thì Hải Đường không có điểm nào đáng chê luôn. Bà con lối xóm ở đây quý nó lắm. Không vậy thì sao chứ. Người mà tao chọn thì chỉ có chuẩn thôi. Ghê ngang. Mày cứ làm như là tao cùi bắp lắm vậy đó. Mắt tao hơi bị sáng. Nhìn người miễn chê luôn. Thôi thôi đi ông ơi. Đừng có nói phét nữa. Hồi xưa ông không có mắt nhắm mắt mở chọn đúng người. Thì trời đất ơi còn gì. Bị nó đá cho thất tình. Khóc lóc mấy ngày mấy đêm. Điếc hết cả tai tao đây nè. Cái miệng xinh miệng đẹp. Nói lời vàng lời ngọc nha mày. Thôi, để em khác tâm sự tiếp nghe. Trễ rồi, mày về đi. Ừ, cũng đang tính về đây nè. Vậy cẩn thận nghe không? Có gì tiến triển nhớ gọi điện tâm sự cho bạn nghe nữa đó. Yên tâm đi, tao là hàng xóm ở đây, coi chừng đường cho. Thằng nào dám bén mảng tới cổng nhà nó tán tỉnh, tao chặt gãy giò. Tâm sự với mày để mày kể cho cả làng nghe hả? Cái miệng mày thời vụ lắm đó nghe, không có tin được. Sợ ơi, vãi trưởng. Bạn với bè. Thôi biến về cho cái cổng nhà ta nó được thông thoáng chút coi. Nhưng mà nhớ để ý đường cho tao nghe. Thằng nào tới nhà mày tán tỉnh phải báo cho tao ngay đó. Biết rồi. Nói ít thôi. Nhiều chuyện à. Tao đi đây. Về nhà với vợ của mày đi. Di Phong chạy xe về nhà. Đoạn đường tuy ngắn nhưng vì bận suy nghĩ nên anh thấy xa. Nghĩ về những lời mà Hiệp nói, Di Phong cảm thấy rất lo lắng. Yêu là một chuyện, cưới lại là một chuyện khác. Trong gia đình anh, cửa ải khó vượt qua nhất chính là ba Thái. Ông ta cực kỳ khó tính, ngày trước luôn miệng dặn dò con trai phải lấy người môn đăng hộ đối thì hôn nhân mới bền chặt. Di Phong nghe xong cũng ậm ừ cho qua. Thật không ngờ đến một ngày bản thân lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn này. Về tới nhà, Di Phong cất xe vào trong lán. Tuy trời đã khuya, nhưng mà anh vẫn thấy ba Thái ngồi ở ngoài hiên hóng gió, nghĩ ngợi cái chuyện gì đó. Anh tiện thể ngồi xuống, muốn dùng lời nói để thăm dò ý kiến suy nghĩ của ba. Đi tán gái về rồi đó à? Giọng ba Thái vang lên, làm Di Phong có chút áp lực. Anh cười gượng, sau đó mới đáp lời. Con đi xuống nhà Hiệp có chút việc thôi. Vậy không định đi tán gái lấy vợ à? Cho ông già này sớm được ăn đám cưới nữa chứ. Cứ từ từ rồi sẽ có. Ba đừng có vội. Chuyện con với con Mai Huệ sao rồi? Lâu không thấy con nhắc tới cái chuyện này. Đừng có nói với ba là hết hy vọng rồi nghe. Dạ, Huệ có người thương rồi ba à. Chuyện mai mối này không có thành rồi. Con lại để ba mừng hụt thêm một lần nữa rồi đó. Nhưng mà không sao. Cả cái huyện này thiếu gì con gái. Để ba nói với nội rồi tìm người mai mối tiếp. Con xin ba đó, con không cần bà và ba mai mối nữa đâu. Ở quê, không mai mối thì khó kiếm được người môn đăng hộ đối với gia đình mình lắm đó. Ba đánh giá con thấp vậy, có chứ không phải là không kiếm được. Di Phong nói bằng cái giọng điệu có đôi chút tự tin về năng lực tán gái của mình. Trong lòng đã có người thương, không trách sao ăn nói lại mượt như vậy. Ông Thái sớm đã nhìn ra thái độ cùng cái giọng điệu trong lời nói của con trai. Là cha con sống với nhau mấy chục năm trời, không lẽ ông Thái không hiểu rõ con trai của mình? Ông biết, chắc hẳn trong lòng Di Phong đã có người thương, không muốn dòng do tam quốc. Ông lên tiếng hỏi trực tiếp với con trai. Không muốn bà mai mối nữa, chắc đã có người trong lòng rồi đúng không? Di Phong hơi ngập ngừng, nửa muốn thừa nhận, nửa không. Thế vậy ông Thái tổng tấn công, hỏi dồn dập. Con bé đó là ai? Người ở đâu? ở làng mình, làng khác, ở trên thị trấn hay là sống trên thành phố hồi trước con ở đó, tên tuổi gia cảnh thế nào? Trời đất ơi, ba hỏi con nhiều như kiểu công an hỏi cung tội phạm vậy. Không tiết lộ cho ba chút thông tin được sao? Ông Thái quay ra quan sát nét mặt và biểu cảm của con trai. Đôi mắt không né tránh, chứng tỏ ông chưa hỏi đúng trọng tâm. Nghĩ ngợi đôi ba giây, ông vỗ nhẹ vào vai của Duy Phong dõng dạc. Người con thích làm ở trong trang trại nhà mình có đúng không? Nghe xong biểu cảm của Duy Phong chợt thay đổi. Anh chột dạ, gương mặt biến sắc. Ông Thái đã sớm nhìn ra cái vẻ khó xử của con trai. Lúc đầu đoán mò, không ngờ lại đúng thật. Sự im lặng của Duy Phong như đang âm thầm thừa nhận cái câu hỏi nghi ngờ của ba Thái là thật. Trầm ngâm 30 giây, ông lại lên tiếng hỏi. Sao? Khó nói lắm à? Ánh mắt chất chứa những điều giằng xé. Đến cuối cùng, Duy Phong vẫn chọn cách che giấu. Đơn giản anh chỉ đang muốn bảo vệ Hải Đường, bảo vệ tình yêu nhỏ bé đang chờ ngày được lớn lên. Duy Phong lên tiếng, giọng điệu hơi ngập ngừng. Đúng là con đang yêu một người, nhưng mà không phải làm trong trang trại nhà mình đâu. Cổ không giàu có, gia đình có chút khó khăn, nhưng mà cổ kiên cường, tự trọng và rất tốt bụng, tử tế. Khi ở bên cạnh cổ, con luôn muốn trở thành một người tốt hơn bây giờ. Cổ đã xuất hiện vào lúc con không có ngờ nhất. Thật ra đây là những điều mà ông Thái không muốn nghe nhất. Tuy không có quyền can dự vào việc yêu đương của con trai, nhưng ông lại có quyền lựa chọn một nàng dâu môn đăng hộ đối cho gia đình mình. Ông Thái thở dài như muốn cho Di Phong biết tâm trạng mệt mỏi khó xử của người làm cha. Không khí xung quanh trở nên nặng nề. Ông lại lên tiếng như muốn khuyên nhủ con trai đừng có đi sai đường, yêu sai người. Nếu bà nói bà vui vì con đã tìm được người thương thì đó là nói dối. Tình yêu không có nuôi nổi cuộc sống. Thật ra trong lòng của ba luôn muốn con lấy một người xứng với mình, có học thức, có nền tảng và có tương lai. Cho dù ba có nói cái gì đi chăng nữa thì con vẫn chỉ nghe theo trái tim của mình thôi à. Đó là những cái lời mẹ đã từng dạy con. Con muốn yêu ai là việc của con. Ba sẽ không có ngăn cấm. Nhưng mà riêng chuyện kết hôn, ba sẽ không có cho quyền quyết định đâu. Phong nè, con cứ yêu đương cho đến lúc chán thì thôi. Vài năm nữa hết yêu, chia tay rồi cưới người môn đăng hộ đối, gia đình mai mối là được rồi. Có lẽ con không biết, đa số cuộc hôn nhân do ba mẹ sắp xếp sẽ đều hạnh phúc. Ba chỉ cần con trả hiếu như vậy thôi. Vì Phong biết ba Thái khó tính, dường như không thể chấp nhận sự việc có một cô con dâu gia cảnh nghèo khó. Anh không dám hy vọng nhiều, nhưng mà nhất định sẽ đấu tranh bảo vệ tình yêu của đời mình. Trong thế giới rộng lớn muôn người, không dễ dàng để anh và cô tìm thấy nhau. Ở bên cạnh Hải Đường, Duy Phong luôn tin vào cái gọi là phép màu trong tình yêu. Chỉ cần cố gắng, mọi thứ trên đời đều trở nên dễ dàng. Thật lòng mà nói, anh một chút cũng không có muốn bỏ lỡ Hải Đường. Người mình yêu mà, có phải bịch rác đâu mà nói bỏ là bỏ được liền. Khi giông tố đi qua, cũng là lúc một sự khởi hành tốt lành bắt đầu. Di Phong chọn cách đối diện, anh tin sự chân thành kiên trì của mình sẽ thuyết phục được ba Thái. Là đàn ông phải biết đứng về phía người phụ nữ của mình, không phải ba đã từng nói với con như vậy sao? Con sẽ ở bên cạnh người con yêu, mãi mãi như vậy đó. Yêu không cần cố gắng, nhưng mà để bảo vệ tình yêu thì điều đó rất cần. Mặc kệ yêu nhau cho dù ba cấm cản, con và người đó sẽ không bao giờ nhận được sự chấp thuận và lời chúc phúc từ ba đâu. Bây giờ, Duy Phong không thể hiểu nổi ba của mình. Trong thời đại phát triển, suy nghĩ thông thoáng, vẫn có người muốn áp đặt con cái theo ý muốn của mình. Thấy con trai im lặng, ông Thái gằn giọng cảnh báo thêm một lần nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ba cũng không có cho phép hai đứa đến với nhau đâu. Vì gia đình của cô gái đó quá nghèo, không có môn đăng hộ đối với con và gia đình mình. Chuyện này không cần bàn cãi thêm nữa. Con sẽ bảo vệ tình yêu của mình tới cùng. Không ai có thể khiến con yêu nhiều hơn cô ấy. Ba có một người đó. Mấy ngày trước con bé gọi điện hỏi thăm, trò chuyện với ba. Ai? Con có quen biết người đó không? Ngọc Ánh, người mà con từng yêu sâu đậm trong quá khứ. Nếu con vẫn còn có chút tình cảm với con bé, thì hai đứa quay lại đi. Vừa được yêu, Vừa môn đăng hộ đối như vậy, bà sẽ không có phản đối nữa. Cô ta không có xứng đáng có được tình yêu của con đâu. Mong bà hiểu, trước mặt con, bà đừng có nhắc đến người phụ nữ xấu xa đó nữa. Dù sao cũng đã từng yêu nhau, không lẽ bây giờ con ghét Ngọc Ánh lắm mà sao? Đúng vậy, những cái thứ liên quan đến cô ta, ngay cả tên gọi cũng khiến con cảm thấy chán ghét. Cho nên, bà hãy tôn trọng cảm xúc của con đi. Đừng có ép buộc con làm những cái gì con không thích. Cũng khuya rồi, bà vào nhà nghỉ ngơi đi. Con muốn ngoài này hít thở không khí thêm chút nữa. Cứ để cho thông suốt đi. Con không thể thắng nổi bà đâu. Đừng có cố gắng nữa. Bà sẽ tặng cho con một món quà. Hãy chờ đợi đi. Từ ghét trở thành yêu, bà sẽ chứng minh cho con thấy. Bà không có thể để một đứa con gái nghèo hèn xuất thân bình thường hủy hoại tương lai cuộc đời của con được. Đó là thực tế. Cuộc trò chuyện kết thúc với sự căng thẳng cùng những mâu thuẫn đang xen chồng chất lên nhau. Di Phong ngồi đó, dò đầu bứt tai vì quá bất lực. Anh chưa từng nghĩ tới cái cảm giác khi không cưới được người mình thương. Liệu có đau lòng đến mức có thể chết đi không? Dì Liên đứng khuất vào một góc, tình cờ nghe được toàn bộ câu chuyện giữa ông Thái và Duy Phong. Băn khoăn trăn trở là điều khó tránh khỏi. Mang thân phận là mẹ kế của Duy Phong, dì cảm thấy bản thân cần phải lên tiếng. Cho dù mối quan hệ của hai người không được tốt đẹp, dì Liên vẫn muốn giúp đỡ cho con chồng. Trước hiên nhà, dưới ánh điện mờ nhạt, dì Liên bước ra. Duy Phong thấy người đi tới vội che đi cái biểu cảm đau khổ mệt nhọc của mình. Anh ngẩng đầu lên xem xét, nét mặt trở nên khó chịu khi thấy sự xuất hiện của mẹ kế. Hiện tại chỉ muốn ngồi một mình suy nghĩ, việc có thêm người chưa từng liên quan xuất hiện, Phong tỏ thái độ cũng là điều dễ hiểu thôi. Dì Liên đi tới, chủ động ngồi xuống bên cạnh con chồng, đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, nét mặt hiền từ. Dì bắt đầu mở lời. Khuya rồi, sao con vẫn chưa đi ngủ hả Phong? Phong gượng cười, tuy trong lòng không thích mẹ kế, nhưng anh vẫn lịch sự mà đáp, tuyệt nhiên không thể thể hiện cái thái độ hỗn láo. Con vừa nói chuyện với ba xong, bây giờ chuẩn bị vào trong nhà đi ngủ rồi đây. Dì Liên hôm nay thức trễ vậy hả? Nay dì thấy khó ngủ, tính ra ngoài này hít thở một chút không khí mà. Vậy à? Mỗi lần nói chuyện, cuộc hội thoại giữa Di Phong và dì Liên chỉ kéo dài 1-2 phút là đi vào ngõ cụt. Thứ nhất là không có quá nhiều chuyện để nói. Thứ hai là do mối quan hệ mẹ kế con chồng vốn dĩ đã nhạy cảm, đối phương đều luôn giữ khoảng cách, hiếm khi tâm sự. Biết Di Phong đã sớm lấy lý do để rời đi, không muốn nói chuyện, dì Liên đành đề cập đến vấn đề chính. Dì muốn giúp Di Phong, vì xuất phát từ tình yêu thương, cũng coi đây là một cách để cải thiện mối quan hệ này. Dì cưới ba con về nhà nay cũng đã hơn chục năm rồi. Thời gian qua cũng nhanh thiệt đó. Duy Phong bình thường sẽ vội vàng rời đi ngay, nhưng mà không hiểu sao hôm nay anh muốn ngồi lại. Những lời nói tâm sự đầy chân thành, cảm xúc của mẹ kế khi dành cho con chồng, liệu đã chạm tới trái tim của Duy Phong không? Dì Liên bộc bạch. Suốt quãng thời gian đó, hình như con chưa mở lòng đón nhận dì phải không? Dì cũng biết con không có thích dì. Con đối xử tốt với dì chẳng qua là dì là vợ của ba con thôi. Là con dâu của nội con. Có thể con không biết, dì ở đây không phải để cướp cha con hay gia đình con. Dì ở đây để bù đắp một chút yêu thương, một chút hơi ấm mang tên một người vợ, một người mẹ mà hai cha con đã thiếu. Dì không có sinh ra con, nhưng dì thương con như con ruột của mình. Bao nhiêu năm qua, dì chọn cách không có sinh con riêng cũng là vì lý do này. Dì muốn được cùng với con đi tiếp quãng đời phía trước, như một người mẹ luôn song hành và theo dõi từng bước con đi. Đây là lần đầu tiên dì Liên nói về vấn đề này, bởi vậy Duy Phong đã rất ngạc nhiên. Quá ra dì biết hết mọi chuyện, chỉ là vẫn luôn âm thầm chịu đựng rồi giấu trong lòng. Anh biết yêu thương không thể vội vã, có lúc chính bản thân anh cũng nhận ra, nhưng có lúc lại thấy mơ hồ về cái điều đó. Những vết thương trong quá khứ thực sự chưa từng mất đi. Làm mẹ kế không dễ, và con chồng phải cần thời gian để cảm nhận được tình yêu thương đó. Dì Liên vừa nói vừa khóc trong nghẹn ngào. Dì Phong hơi sững người, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đen được tô điểm bởi những ngôi sao sáng chói như muốn tìm một câu trả lời. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 6 của bộ truyện Về quê cưới vợ, tác giả Nguyễn Phương Linh. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7 của bộ truyện.